Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Thần khí chi uy. Cho nên, người kia động tác cuối cùng vẫn là chậm một nhịp. Loan đao mặc dù chính xác ngăn tại trước người, có thể lực lượng vận chuyển chậm một chút, thực tế quá mức vội vàng. Oanh, rầm rầm, màu xanh quyền mang đánh vào đối phương loan đao phía trên. Lập tức bộc phát ra cường hoành vô cùng lực lượng, đem chung quanh dòng nước toàn bộ đều oanh mở, ở trong nước hình thành một cái khu vực chân không. Mà kia Hắc Nguyệt Tông cao thủ bị lấy một quyền oanh kích phía dưới, toàn thân nếu như sét đánh, đột nhiên một trận run rẩy, sau đó há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, mà lại bởi vì xóa qua khí, hô hấp trong lúc nhất thời không cách nào khống chế, nháy mắt bị rót vào mấy miệng nước sông, để hắn một trận hoa mắt váng đầu. Mà Bạch Vũ Triết đang xuất thủ đồng thời, thân hình cũng là nhanh chóng đến gần, lúc này không chút do dự bổ khuyết thêm một quyền, hung hăng đánh vào đối phương trên ngực. Một quyền này, đối phương thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp. Rắn rắn chắc chắc đem, cho nên lực lượng tất cả đều tiếp nhận xuống tới. Chỉ gặp hắn ngực xương cốt nháy mắt liền sụp đổ đi vào. Miệng há nở, máu tươi không ngừng từ đó tuôn ra, mà nước sông cũng đồng thời từ mũi miệng của hắn bên trong rót vào. Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập không thể tin thần sắc. Sinh mệnh khí tức sinh ở nhanh chóng trôi qua, ở trong nước chiến đấu, chính là như thế hung hiểm. Một cái không tốt, chính là nhanh chóng bị miểu sát. Ở đây, địch nhân không chỉ là đối thủ của ngươi, còn có kia cuồn cuộn mà đi nước sông. Dù là võ giả cường đại hơn nữa, cũng không thể nào làm được ở trong nước hô hấp. Một khi khống chế không tốt khí tức của mình, xóa qua khí đi, như vậy lập tức liền sẽ đứng trước tử vong nguy hiểm. 9 người khác lúc này cũng đã quay người trở lại đối mặt Bạch Vũ Triết. Một màn này để bọn hắn rất khiếp sợ, nhưng cũng không có trì hoãn bọn hắn công kích thời gian. Tại Bạch Vũ Triết đằng sau một quyền đem người kia đánh giết đồng thời, 9 người kia gần như đồng thời đối với hắn phát động công kích. Trong nước không ngừng xoay tròn lên từng đợt ám lưu, mãnh liệt vô cùng, nhiều như vậy cường đại công kích, cơ hồ đem Bạch Vũ Triết trên dưới trái phải tất cả đều bao phủ đi vào. Loại tình huống này, hắn căn bản không có khả năng tránh né được. Mặc dù Hắc Nguyệt Tông nháy mắt bị đánh giết một cao thủ, nhưng là giờ phút này trong mắt bọn họ, trận chiến đấu này cũng lập tức liền muốn kết thúc. Loại tình huống này, dù là đổi một cái Long Đình cảnh cường giả ở đây, cũng tất nhiên gặp phải tử vong nguy hiểm. Ở trong nước động tác thực tế quá không linh hoạt, Long Đình cảnh cũng vô pháp ở loại tình huống này phía dưới ngăn trở nhiều như vậy công kích. Bạch Vũ Triết lúc này ánh mắt lạnh lùng, đối mặt như thế đông đảo công kích, hắn vẫn không có bất kỳ bối rối. Chỉ gặp hắn toàn thân lực lượng chấn động, một bộ bá khí vô cùng áo giáp nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài thân thể hắn, đem hắn cả người đều bao phủ ở bên trong, một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ bạo phát đi ra. Đúng vậy, Bạch Vũ Triết từ quay người giết trở lại đến trong nháy mắt đó bắt đầu, liền đã chuẩn bị kỹ càng sử dụng sinh linh chiến giáp. Tại cái này trong nước sông chiến đấu, nếu như không sử dụng sinh linh chiến giáp lời nói, hắn căn bản nửa điểm cơ hội đều không có. Trong nước chiến đấu quá mức hung hiểm, nhân số ưu thế phát huy so với tại trên bờ mạnh hơn rất nhiều. Oanh, oanh, oanh, kia từng đạo kinh khủng công kích không ngừng oanh kích trên người Bạch Vũ Triết. Mà Bạch Vũ Triết cũng căn bản liền không có đi trốn tránh, bằng nhanh nhất tốc độ tới gần đối phương. Kia nguyên bản vô cùng kinh khủng công kích oanh ở trên người hắn, chỉ có thể tại sinh linh chiến giáp mặt ngoài nổi lên từng đợt gợn sóng, căn bản là không cách nào làm bị thương bản thân hắn. Đây là Bạch Vũ Triết đạt được sinh linh chiến giáp sau đó. Lần thứ nhất chân chính lấy ra đối địch, theo tu vi của hắn gia tăng, hắn hiện tại đã có thể phát huy ra sinh linh chiến giáp đồng dạng tả hữu uy năng. Mặc dù đây là bị hao tổn thần khí, mà dù sao bị hao tổn không nghiêm trọng lắm, tối thiểu nhất muốn so lên cực phẩm thánh binh còn cường đại hơn rất nhiều. Những người này công kích tuy mạnh, nhưng tại trong nước nguyên bản đã bị suy yếu một bộ phận. Căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nháy mắt sau đó, Bạch Vũ Triết đã lần nữa tiếp cận đối phương một cao thủ. Đột nhiên đấm ra một quyền, thanh sắc quang mang bùng lên, trực tiếp đánh vào người kia ngực. Căn bản không có cho hắn bất luận cái gì tránh né thời gian. Trên thực tế, làm sinh linh chiến giáp xuất hiện trong nháy mắt đó, đối phương cơ hồ tất cả mọi người phát động công kích. Muốn lần nữa điều chỉnh xong nhưng không có nhanh như vậy. Mà lại, Bạch Vũ Triết kia kinh khủng chiến giáp xuất hiện, căn bản không nhìn bọn hắn tất cả công kích, cũng làm cho những cao thủ này tại chỗ sửng sốt. Đầu óc lập tức quá tải, đây là tải quá mức rung động. Bạch Vũ Triết cũng vừa tốt bắt lấy trong chớp nhoáng này công phu. Lần nữa đánh chết một người, trong nước đại chiến lập tức bộc phát. Hai đại tông môn bây giờ còn thừa lại 8 người. Bọn hắn không tin Bạch Vũ Triết trên thân cái này cái gì chiến giáp kinh khủng như vậy. Tại kịp phản ứng sau đó, y nguyên phát động tấn công mạnh, chiếm nhân số ưu thế, cũng nhất định muốn đem tiểu tử này cho đánh giết. Chỉ sợ, từ khi Hắc Nguyệt Tông cùng Diệu Nhật Tông cái này hai đại tông môn thành lập tới nay, đây là lần thứ nhất liên thủ đối địch. Mặc dù ăn ý chẳng ra sao cả, thế nhưng lộ ra không có chút nào hiềm khích. Có thể sau một khắc, Bạch Vũ Triết kia kinh khủng chiến giáp lập tức để bọn hắn tuyệt vọng. Bạch Vũ Triết căn bản cũng không quản bọn họ bất luận cái gì công kích. Chỉ lo chính mình không ngừng bộc phát ra cường hoành chiêu thức. Hoàn toàn không tiến hành bất luận cái gì phòng ngự. Lúc này, Thiên Long Vũ đã thi triển đi ra. Một đầu màu xanh thần long ở trong nước điên cuồng múa. Kia độ linh hoạt cùng sức mạnh bùng lên căn bản liền sẽ không so tại trên bờ thời điểm yếu. Thiên Long Vũ nguyên bản là tương đối phù hợp quần chiến tuyệt chiêu. Cái này vừa thi triển ra, lập tức đối mấy vị cao thủ kia tạo thành rất lớn tổn thương. Thậm chí trong đó một vị huyền môn cảnh cao thủ đều bị trọng thương. Ở trong nước một khi trọng thương, vậy liền sẽ rất nhanh đứng trước nguy hiểm. Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tay phải đột nhiên hất lên, tử ngọc thương hóa thành một đạo tử mang, xông mở sóng nước, trực tiếp rót vào cao thủ kia trong ngực. Hắn đem cho quán xuyên. Chiến đấu tiếp tục, cơ hồ cho thấy nghiêng về một bên thế cục. Bọn hắn công kích đối Bạch Vũ Triết không được tác dụng, mà Bạch Vũ Triết công kích lại vô cùng hung mãnh, tăng thêm ngay từ đầu luống cuống tay chân, rất nhanh liền đã chỉ còn lại 3 người. 3 người này đều là huyền môn cảnh cường giả, chỉ bất quá lúc này bọn hắn cũng là sắc mặt xám trắng. Rốt cục ý thức được ở trong nước căn bản là không có cách cùng cái quái vật này chống lại. 3 người nhao nhao quay người muốn chạy trốn. Bạch Vũ Triết cũng sẽ không để bọn hắn rời đi. Sinh linh chiến giáp đều đã xuất hiện. Đây là nhất định phải diệt khẩu. Nếu không mình trên thân có thần khí sự tình một khi truyền đi, đoán chừng hắn muốn nửa bước khó đi. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ trốn về Thông Thiên Tháp mới được. Thanh Long xuất hiện lần nữa, đồng thời thi triển ra Thiên Long Vũ. Tại bọn hắn muốn phân tán ra trước khi đến, lần nữa đem bọn hắn cho toàn bộ cuốn lấy, để bọn hắn không cách nào thoát thân. Nhưng là, Bạch Vũ Triết đang thi triển những này tuyệt chiêu thời điểm. Mặc dù tự thân không cần động, có thể hắn cần không ngừng đi khống chế Thanh Long tiến hành chiến đấu. Cho nên chính hắn cũng không có thời gian nhàn hạ phát động cái khác công kích. Đối với điểm này, hắn tự nhiên cũng có biện pháp,